Cửu vực kiếm đế, chương 1319, cửu nhân gặp nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, muốn đem thủy tổ chín thức, toàn bộ lĩnh hội, xem ra còn cần đại lượng điểm cống hiến mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia thủy tổ pho tượng. Không khỏi cảm thán nói. Cái này 14 thiên đến một lần thu hoạch, đã là vô cùng to lớn. Đừng nói là lĩnh hội cái này thủy tổ chín thức thức thứ nhất. Liền xem như hoàn thiện long tộc võ kỹ điểm này. Đối Sở Phong Miên tới nói cũng đáng. Huống chi Sở Phong Miên còn tìm hiểu thủy tổ chín thức. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Sở Phong Miên vừa mới chỉ là lĩnh ngộ ra thức thứ nhất, nhưng là đây cũng là một cái mở miệng. Chỉ cần là Sở Phong Miên tiếp tục tham ngộ xuống dưới, thức thứ hai, thức thứ ba đều đủ để tìm hiểu ra Sở Phong Miên trên thân. Dù sao nhưng là có thủy tổ thiên long huyết mạch, cái này lĩnh hội tốc độ đã là cực kỳ kinh người. Giống như là cái khác thánh long bí cảnh đệ tử, tới lĩnh hội thủy tổ pho tượng, đại đa số đều là hoàn thiện võ kỹ. Vẫn chưa nghe nói ai có thể từ đó lĩnh ngộ ra thủy tổ chín thức tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại duy nhất để Sở Phong Miên đau đầu, liền là cái này điểm cống hiến tới. Lĩnh hội một ngày thời gian, liền cần 100.000 điểm cống hiến. Cái này hơn 1 triệu điểm cống hiến, vẫn là Sở Phong Miên tại U Quỷ vực giết chóc ma tộc sở được đến. Hơn nữa còn không chỉ là Sở Phong Miên mình giết, đại bộ phận điểm còn đều là thuộc về từ cái kia huyết công tử tay ở bên trong lấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu để cho Sở Phong Miên mình đi U Quỷ vực, muốn góp nhặt 100.000 điểm cống hiến, nói ít cũng muốn số thời gian 10 ngày. Cái tốc độ này cùng những người khác so, đã coi như là kinh người. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, vẫn là quá chậm. Sở Phong Miên nhưng không có thời gian lãng phí ở loại sự tình này bên trên. Huống chi Sở Phong Miên trêu chọc thiếu đế, không phải vạn bất đắc dĩ. Tại không có sức tự vệ trước, Sở Phong Miên còn không có ý định lại đi U Quỷ vực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn trước khi đến muốn kế hoạch kia có thể thực hiện, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Tại trận đánh lúc trước Trang Viêm khiêu khích về sau, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến kế hoạch kia. Xem ra cái này kiếm lấy điểm cống hiến vẫn là từ cái khác nhân thủ bên trong trực tiếp đoạt tới cũng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vừa nghĩ, vừa đi ra khỏi sơn cốc, bên ngoài, lão giả kia vẫn là nửa nằm trên ghế ngủ say. Tại cái này 14 ngày thời gian bên trong, tới lĩnh hội thủy tổ pho tượng người, ngược lại là chỉ có Sở Phong Miên một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao cái này mỗi lĩnh hội một lần, đều cần 100.000 điểm cống hiến. Đại bộ phận điểm thánh long bí cảnh chân truyền đệ tử đều tiêu hao không nổi. Trừ phi giống như là Sở Phong Miên dạng này có được long tộc huyết mạch võ giả yêu thần mới sẽ đến. Đi ra, copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên chuẩn bị lúc rời đi đợi, lão giả kia đột nhiên thức tỉnh lại đây, mở miệng nói, như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Có lĩnh ngộ. Sở Phong Miên vậy không rõ ràng lão giả này thái độ, bất quá vẫn là cung kính hồi đáp. Dù sao đây cũng là một vị cổ đế cường giả, chí ít cũng là một tôn thánh long bí cảnh thái thượng trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, xem ra trên người ngươi thủy tổ huyết mạch, ngược lại là không có lãng phí. Về sau có điểm cống hiến nhiều hơn tới lĩnh hội a. Lão giả đánh giá Sở Phong Miên một chút, chính là nhắm mắt ngủ tiếp xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận này lời nói cũng làm cho Sở Phong Miên sờ không tới đầu não. Hơn hết Sở Phong Miên cũng không có để ý nhiều. Chính là trực tiếp bước vào truyền tống trận. Rời đi, trời đất quay cuồng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến ảo, về tới bên trong cung điện kia. Tại Sở Phong Miên lúc rời đi đợi, cũng nhìn thấy ngọc phù bên trên một đạo lấp lóe. Là La Khang truyền đến một đạo tin tức, nói cho Sở Phong Miên hắn đã nên rời đi trước, trở lại Thánh Long Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Long Tông, tối nay lại về, vẫn là trước muốn kiếm lấy điểm cống hiến lại nói. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, tại tìm hiểu một lần cái này thủy tổ pho tượng về sau. Hiện tại Sở Phong Miên đã là biết nhiều như thế chỗ tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi Thánh Long bí cảnh, nhưng liền không có tốt như vậy chỗ. Sở Phong Miên nhất định phải tại Thánh Long bí cảnh bên trong thời điểm, tại nhiều hơn lĩnh hội mấy lần, tối thiểu đem thủy tổ chín thức nhiều lĩnh ngộ ra mấy thức tới. Thủy tổ chín thức uy lực là tăng lên gấp bội. Thức thứ 9, danh xưng đủ để xé rách đại lục, bóp nát tinh cầu. Nếu là học hội, chính là đủ để so sánh chân chính thủy tổ thiên long. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này người mới bên trong, nghe nói cái kia Mục Bạch đã là bước vào đế tôn cảnh. Bây giờ vừa bước vào đế tôn cảnh, chính là so sánh tứ kiếp chân đế thực lực. Không hổ là bốn tông thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên vừa mới đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nghe được người bên cạnh nghị luận. A, một người mới. Bây giờ vừa mới đột phá, liền đạt tới tứ kiếp chân đế. Xác thực xem như thiên tài yêu nghiệt bình thường nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao cũng là Mục gia người, thiên tư kỳ cao, cũng bình thường. Nghe nói cái này Mục Bạch, trước đó tân nhân vương, bị một cái gọi Sở Phong Miên tranh đoạt. Cái này Sở Phong Miên càng là gia nhập Thánh Long Tông, trong lúc nhất thời đem hắn đè ép một đầu, mới khiến cho Mục Bạch tức giận phấn đấu đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này người mới, xác thực là không tệ. Ra hai cái bốn tông thiên tài, cũng không biết ai mới thật sự là đệ nhất nhân. Nếu như trước đó, tất nhiên là Sở Phong Miên mạnh lên một đầu. Thế nhưng là lần này Mục Bạch đoạt chiếm tiên cơ, bước vào đế tôn cảnh, thực lực mạnh hơn gấp 10 lần. Hẳn là trước mắt là hắn mạnh lên mấy phân. Copy nội dung từ truyện 88. Không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử đều đang nghị luận cái này. Đúng lúc này, một tôn bóng dáng chậm rãi đi đến. Một chút Thánh Long bí cảnh đệ tử đều là dựa vào đi qua, nhao nhao mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chúc mừng Mục Huyền sư huynh, Mục gia lần này lại ra thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tiến đến người không phải những người khác, chính là Mục Huyền. Bây giờ bên cạnh hắn, không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử đều trước tới chúc mừng. Mục Huyền bản thân chính là bốn tông một trong Lục Tuyệt Tông thiên tài, phía sau càng là có Mục gia, một cái quái vật khổng lồ gia tộc. Không ít đệ tử cả ba kết với hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như không có sở cầu giữ gìn mối quan hệ, vậy là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ Mục Huyền sắc mặt rõ ràng khó coi. Từ khi lần trước bị Sở Phong Miên tâm ma chi vương kém chút âm về sau, Mục Huyền vẫn luôn là bộ này sắc mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng của hắn có vô tận lửa giận. Dù sao một lần kia, nếu không phải hắn sư tôn Phiền Quang cổ đế dám đến, chỉ sợ là Mục Huyền đều bỏ mạng ở tại chỗ. Ánh mắt của hắn vừa mới đảo qua chúng nhân, đột nhiên khóa ổn định ở một cái đi người từng trải ảnh trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên Là ngươi. Mục Huyền mở miệng, thanh âm âm trầm tới cực điểm. Thế nhưng là tại cái này âm trầm phía dưới, người người nghe được. Mục Huyền góp nhặt lửa giận. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi còn dám tới lĩnh hội. Trong lòng của hắn góp nhặt lửa giận. Khi nhìn đến Sở Phong Miên bóng dáng một khắc, bị triệt để nhóm lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng kinh khủng từ trên người Mục Huyền tuôn ra hiện đi ra. Hắn kém một chút bị tâm ma vây khốn. Bây giờ bị điểm phá. Ngược lại là phá rồi lại lập. Thực lực tự hồ là càng tiến lên một bước. Cái này lực lượng kinh khủng. Để chung quanh một chút hơi yếu đệ tử. Đều có chút không thở nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Có gì không dám. Cái này ngộ đạo điện. Cũng không phải ngươi mở. Sở Phong Miên nghe được Mục Huyền lời nói. Hắn vậy không chút khách khí. Sở Phong Miên thái độ đã là như thế. Kính hắn một điểm. Sở Phong Miên chính là trả lại hắn ba điểm. Về phần Mục Huyền dạng này địch nhân. Sở Phong Miên mảy may không nể mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.